tên sói háo sắc tránh xa tôi ra. Chương 82, trở về. Góc truyện audio.com, hôm nay là ngày cưới long trọng. Một người là tiến sĩ giáo sư, một người là diễn viên người mẫu mới nổi. Cả hai bước song song trong lễ đường, ai ai cũng phải trầm trồ. Họ cầm tay nhau bước đi trước, vô vàn ánh mắt nhìn. Họ đẹp đôi, giữa họ là thứ tình cảm bền chắc được tôi luyện từ thứ tình bạn gắn bó mấy mươi năm, là tình yêu họ dành cho nhau đến 8 năm. Đây là không nói là mặt thời gian mà là thứ tình cảm được xây dựng qua những cám dỗ ấy. Họ bước được lên đây là cả một quá trình gian khổ. Yêu đương đôi khi thật không dễ dàng. Tôn Noãn Tịch cùng bọn người cùng ngồi ở hàng ghế thứ ba. Đây là hàng ghế thể hiện sự quan trọng của bọn họ. Tề Tử Ân trong bộ vest trắng tinh nhẹ nhàng vô cùng tuấn tú, Nhạc Ly Khả tươi cười mặc chiếc váy trắng bồng bềnh như công chúa ở trong truyện cổ tích, cả hai đều mặc chính đồ cưới do nhà thiết kế Tôn Noãn Tịch tặng. Đây chính là hàng độc quyền đó. Tôn Noãn Tịch nhẹ nhẹ cười, họ thật sự rất đẹp đôi. Tề Tử Ân đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Nhạc Ly Khả, cô nàng cũng vậy. Nhanh chóng họ tuyên lời thề son sắt với nhau. Họ không hứa bạc đầu răng long, họ chỉ hứa tương lai có nhau, muốn cùng nhau chăm con dưỡng cái, muốn cùng nhau đón ngày nà bê dê tháng mưa. Nhẹ ngàng mà êm ấm, Nhạc Ly Khả từng nói cô ấy không muốn đi du lịch thế giới. Tề Tử Ân từng nói anh cũng không phải hạng người mê chơi bỏ bê gia đình. Năm tháng đã chứng minh câu nói của họ, xa xa là một chiếc xe hơi sành điệu đỗ lại, đây là mẫu mới nhất của thế giới, chỉ duy nhất ra hai chiếc mà thôi. Những minh tinh ở đó đều hốt hoảng. Không phải chứ, cặp đôi này, mời khách cưới cũng có thể mời nổi người cao quý này sao? Lục Thất Minh ngồi cạnh vợ sắp cưới là Đồng Á, cô nàng đó cũng trợn mắt gá mồm. Đây là chuyện động trời, đối với Lôi Từ Cách và Tề Tử Ân mà nói cũng thấy lạ. Hôm nay anh mời chỉ có đôi Phương Thiếu Phàm và Hứa mà cùng cậu ta là không đến mà thôi. Thật sự Tề Tử Ân không nhớ mình mời tổng tài nào khác ngoài Lục Thất Minh cả. Thật sự không thể thôi thắc mắc, người đàn ông từ trong xe bước xuống. Dáng vẻ chứng chạc, tóc bay nhẹ nhẹ trong gió, người đàn ông mặc vest đen thần bí, lúc này ai cũng nhộn nhạo muốn nhìn ra ai là chủ nhân của chiếc xe đó. Bục, Dương Phong đứng thẳng dậy, đây không phải là đúng người rồi không? Suy xét một chút cũng thấy giống ai đó, Tề Tử Ân và Lôi Từ Cách nhanh chóng hét lên, Lục Triển Bách cậu về rồi sao? Cách Trương,